Đế quốc bại gia tử, chương 323, đưa một phần đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã tới buổi sáng, nhưng bởi vì mưa dầm quan hệ, như cũ lộ vẻ sắp trời ảm đạm, mưa vẫn còn rơi trước nhưng rõ ràng đã nhỏ chút. Tuy là như vậy, nhưng lũ bất ngờ nhưng không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, như cũ mãnh liệt. Thật ra thì cái này cũng bình thường, mưa ròng rã xuống một ngày một đêm, trên núi nên tích xúc nhiều ít nước mưa. Cho dù là mưa ngừng, lũ bất ngờ cũng sẽ không dừng lại, càng không cần phải nói còn xuống lần nữa trước. Bất quá cũng may đi qua một đêm cướp liền, mọi người vẫn là đem lũ bất ngờ chắn huyện Tân Phụng bên ngoài, để cho nó lượn quanh thành mà lưu. Đến hiện tại, rất người nhiều đều đã mệt mỏi tê liệt, tay chân khó khăn mang, liền như vậy dựa vào công sự tê liệt ngồi dưới đất, bọn họ thân thể đều đã ướt thấu thấu. Cũng không lo trên đất nước đọng, ngồi trên chiếu. Công sự thêm rất rộng, rất dài, lấy hiện tại lũ lụt thể tính, hoàn toàn có thể ngăn lại. Làm việc có thể nghỉ ngơi, nhưng Vương Khang lại không thể nghỉ ngơi, chàng này mưa thế tới hung hung, chỉ là vấn đề của nơi này nghiêm trọng nhất cũng không phải là nói những địa phương khác liền an toàn. Những thứ này hắn đều cần một cái hỏi tới, cũng may theo tin tức truyền đến, hoặc hơn hoặc thiếu cũng có vấn đề, nhưng đều ở đây có thể khống chế trong phạm vi. Tổn thất vậy hết sức cố gắng được hạ xuống thấp nhất. Chỉ có vài chỗ dân cư bị đập sập, người không có xảy ra chuyện, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đi an bài hậu cần chịu đựng trị gừng canh, cho mọi người ấm ấm thân thể. Vương Khang hướng về phía tới trước Lạc Tân nói, trải qua một đêm mưa đổ vào ngâm nước ai cũng không chịu nổi. Khang thiếu gia, ta xem ngài đi về trước tắm ngâm nước nóng đi. Lạc Tân đáp ứng, lại nói một câu. Giờ phút này Vương Khang dáng vẻ vậy khá là chật vật, trên y phục nước không ngừng nhỏ xuống, dính trên người, mặc dù vậy chịu đựng một đêm, nhưng trạng thái tinh thần vẫn là rất tốt. Đây cũng là hắn bội phục Vương Khang địa phương. Khang thiếu gia, không xong. Đây là Niếp Trung Hành cuống cuồng lật đật chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Khang hỏi, quảng cáo, Niếp Trung Hành vẻ mặt có chút nóng này. Chúng ta cản đường lũ bất ngờ cũng không phải là tích góp mà là đem khai thông đến bên ngoài thành, nhưng hiện ở nơi đó thả lưu một đêm, mực nước cũng là đứng lên. Mà lũ bất ngờ còn chưa dừng lại, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng nước vẫn là sẽ vào huyện thành à, nghe vậy, Vương Khang thần sắc ngưng trọng. Đi, mang ta đi xem, ai, Khang thiếu gia, Lạc Tân lắc đầu một cái, trở về nhanh chóng an bài người chế biến gừng canh, để cho tất cả mọi người đều có thể uống. Vương Khang lại dặn dò một lần cùng theo Niếp Trung Hành đến hiện trường. Huyện Tân Phụng chỗ ở địa vực là ở bốn phía núi bao bọc bao vây xuống trên một mảnh đất trống, cái này diện tích là rất lớn, vượt xa qua tầm thường huyện thành. Mà huyện Tân Phụng chỉ chiếm cái này mảnh xứ sở một nửa, cho nên lũ bất ngờ sơ trận chỉ có thể thả ở ngoài thành trên đất trống. Nơi này cũng ở đây Vương Khang thành mới hoạch định bên trong, thành mới đem sẽ xây dựng thêm, liền nơi này chiếm cứ. Đến nơi này, bước chân cũng đạp không đi vào. Tất cả lũ bất ngờ cũng thả đến nơi này, đi qua một đêm, đúng phiến đất trống đều là nước. Niếp Trung Hành nói không sai, nếu như lại tiếp tục tích trữ, vậy nơi này thế nước liền sẽ lan tràn, đến huyện Tân Phụng bên trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng huyện Tân Phụng trong thành hiện tại cũng là nước đọng nói với sâu, căn bản cũng không có thể lại thả. Nơi này chính là không có chuyên môn thoát nước phương tiện. Vương Khang sắc mặt ngưng trọng, vạn không nghĩ tới còn có cái này, cha thật là khó khăn, cái này tiếp theo cái kia. Người có biện pháp gì tốt? Niếp Trung Hành lắc đầu nói. Ta trước đã cùng những người khác thương lượng qua, chúng ta đã không có thể mở nước đất, trừ phi lũ bất ngờ có thể dừng lại để cho dưới nước tới, sợ rằng thật không chịu nổi. Nhưng lũ bất ngờ rõ ràng cho thấy sẽ không dừng, cũng không người nào biết sẽ tới khi nào. Từ căn nguyên chỗ đoạn tuyệt sao? Vương Khang suy nghĩ chốc lát trầm giọng nói, ta muốn lên một chuyến Vân Thai Sơn, Khang thiếu gia, ngài, nói gì, đi tại hiện trường xem tình huống, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, xem có thể hay không để cho lũ bất ngờ xuống, Vân Thai Sơn lớn như vậy, chảy hướng nơi khác không được sao. Niếp Trung Hành bận bịu nói, nhưng mà hiện tại còn mưa rơi, vách núi trơn trượt, hơn nữa lại có lũ lụt, nói không chừng lúc nào thì có sạt lở, cái này quá nguy hiểm. Ta dĩ nhiên sẽ không tự mình bên trên. Tình huống khẩn cấp, Vương Khang bỏ mặc người khác khuyên can, cũng không trì hoãn, trực tiếp làm quyết định. Lúc này lên núi, là thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng mọi người đều biết Khang thiếu gia làm quyết định ai cũng không ngăn cản được. Chỉ có thể là hết khả năng bảo đảm an toàn, muốn cùng theo dĩ nhiên là muốn thân thủ tốt, Lý Thanh Mạn tự nhiên tất không thể thiếu, Chu Thanh cái này thị vệ trưởng, còn có chính là Thiên La thủ lãnh Viên Duyên, mang theo mười mấy tên Thiên La hảo thủ đi theo. Vách núi trơn trượt, lại mưa rơi, cho dù là võ đạo cao thủ vậy được dè đặt. Vì an toàn, Vương Khang trực tiếp để cho người mang. Mấy người đều là hảo thủ, mặc dù khó khăn nhưng cũng không vấn đề, hao phí một ít thời gian, rốt cuộc lên núi. Vương Khang đến trên núi, mới là thấy rõ ràng, ở trên núi này rãnh ngang dọc hắn bên trong cũng chảy lớn nhỏ không đồng nhất lũ bất ngờ cuối cùng hội tụ đến một nơi, chảy xuống huyện Tân Phụng. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là hơi thấp duyên cớ, nước chảy xuống chỗ thấp. Vương Khang đi tới núi bên, Vân Thai Sơn ngoài ra một bên, chính là Vĩnh Định Bá Tước Phủ đất phong, dưới núi chính là trăm nghiêng ruộng tốt. Nhưng bởi vì bên này vách núi cao nguyên nhân, chỉ có một số ít mấy chi chảy xuống, mà ở bên kia còn có đặc biệt thiết lập cỡ nhỏ đập chứa nước đem ngăn trở. Dùng cho ngày sau ruộng đất tưới. Như vậy xem ra chàng này mưa đối với bọn họ chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại là có chỗ tốt. Cùng là núi hai bên cái này kém nhau quá nhiều. Viên Duyên thở dài nói. Đúng vậy, Chu Thanh cũng là phụ họa nói. Vách núi thiên nhiên nghiêng chúng ta bên này, lũ lụt cũng chỉ có thể hướng huyện Tân Phụng bên này chảy xuống. Xem bên kia, Lý Thanh Mạn chỉ một đạo rãnh, nơi đó là chủ yếu hội tụ chi địa, lũ lụt mãnh liệt trận vậy không trận nổi, chỉ cần mưa rơi liền sẽ trở thành như vậy, không có cách nào tiêu trừ. Quảng cáo, phải nghĩ cái một cái làm một mẻ, khỏe suốt đời biện pháp. Mấy người cũng trầm tư, làm một mẻ, khỏe suốt đời biện pháp, có không? Lũ lụt luôn là sẽ muốn thổ lộ, không trận nổi, sơ không thông, căn bản cũng chưa có biện pháp. Có biện pháp, đây là Vương Khang đột nhiên lên tiếng. Biện pháp gì, Khang thiếu gia có cái gì chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đều là tò mò hỏi. Vương Khang đi ở núi bên, nhìn phía dưới Vĩnh Định Bá Tước Phủ đất phong, vậy đúng phiến ruộng đất bằng phẳng, lạnh lùng nói. Để cho lũ lụt chảy hướng một bên khác, người nói là, Lý Thanh Mạn ngay tức thì liền biết rõ. Đúng, Vương Khang nói thẳng, lũ lụt chảy hướng huyện Tân Phụng, không phải là bởi vì chúng ta bên kia hơi thấp vậy ta liền đem nơi đó nổ banh. Vương Khang chỉ một nơi hung tợn nói, chỉ cần cầm nơi đó toàn bộ nổ banh, lũ lụt liền sẽ thuận thế chảy hướng Hàn Du đất phong. Như vậy chúng ta huyện Tân Phụng liền có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, vô tư không lo. Cho dù là Chu Thanh cũng là một mặt khiếp sợ, đây đúng là một biện pháp tốt nhưng Vĩnh Định Bá Tước Phủ nhưng mà phải gặp tai ương. Dưới núi này đều là ruộng đất một phiến bằng phẳng, coi như là một giọt nước nhỏ kho, vậy căn bản không đỡ nổi, như thế nhiều lũ bất ngờ bộc phát. Những đồng ruộng này sẽ đều bị hủy, mà Viên Duyên nhưng là đầy mặt hưng phấn, đây mới là hắn biết Khang thiếu gia. Vương Khang nhìn phía dưới, màn mưa mơ hồ ở giữa một phiến lớn trang viện cười lạnh nói. Hiện tại bọn họ khẳng định ở nhìn chúng ta cười nhạo, hiện tại liền cho ta hàng xóm tốt. Đưa một phần đại lễ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.